chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1910, chương 1910, lần thứ nhất cho xinh đẹp anh ngữ lão sư. Thực, tại Vương Đại Đông đến San Marino nước sở tác mỗi một việc. Hoàng Phi đều một mực ở bên cạnh hắn, chỉ là hắn cảm giác không thấy a. Vốn là Hoàng Phi coi là, coi như Vương Đại Đông lại cũng không nhìn thấy nàng. Rốt cuộc chạm đến, chỉ cần nàng có thể một mực làm bạn tại Vương Đại Đông bên người, nàng thì thỏa mãn. Thế nhưng là làm bạn Vương Đại Đông 3 ngày sau đó, nàng mới phát hiện, nguyên lai nàng cũng không thể một mực làm bạn Vương Đại Đông. Bởi vì thân thể nàng chính đang nhanh chóng biến mất. Chẳng lẽ nàng thật muốn bị theo cái thế giới này triệt để xóa đi à? Tuy nhiên rất không cam tâm, thế nhưng là nàng lại bất lực cải biến. Nàng thậm chí ngay cả muốn cho Vương Đại Đông cảm giác được chính mình tồn tại đều không thể làm đến. Vương Đại Đông cái này ngủ một giấc rất thoải mái, một mực ngủ đến máy bay đến Hoa Hạ phi trường. Khiến người ngoài ý là vừa mới xuống phi cơ, chính là tiếp vào Lâm Thi Nhi điện thoại, nói là ở phi trường chờ hắn. Lâm Thi Nghiên khôi phục nguyên dạng, Lâm Thi Nhi cũng rốt cục khôi phục sự tự do. Thế nào, tỷ phu, bản tiểu thư tự mình đến tiếp ngươi, có phải hay không cảm giác thật cao hứng a? Lâm Thi Nhi thân mật kéo Vương Đại Đông cánh tay, một bên lanh lợi hướng về ngoài phi trường đi đến, một bên cười hì hì hỏi. Bất quá, Vương Đại Đông lại là tựa hồ lâm vào trong trầm tư, cũng không nghe thấy Lâm Thi Nhi lời nói. Uy, bại hoại tỷ phu, nghĩ gì thế? Muốn nhập thần như vậy? Tiểu ma nữ có chút bất mãn mân mê miệng. Vương Đại Đông cái này mới hồi phục tinh thần lại. Không, không có gì, không có khả năng. Bại hoại tỷ phu, thành thật khai báo, có phải hay không cõng ta tỉ tìm hồ ly tinh? Lâm Thi Nhi không tin, mắt to ánh mắt không tốt Vương Đại Đông. Nếu như ngươi tính toán hồ ly tinh, cái kia chính là... Vương Đại Đông cười nói, chết tỷ phu, thối tỷ phu, ngươi gặp qua ta xinh đẹp như vậy hồ ly tinh sao? Lâm Thi Nhi có chút khó chịu dậm chân một cái, Vương Đại Đông lại là bĩu môi, nói ra, ngươi chính là muốn làm hồ ly tinh, còn chưa đủ tư cách đây, ta làm sao lại không đủ tư cách, chẳng lẽ ta không xinh đẹp không? Nghe được Vương Đại Đông nói mình không đủ tư cách làm hồ ly tinh, Lâm Thi Nhi thì càng không cao hứng. Ngươi xinh đẹp a, bất quá, làm hồ ly tinh quang xinh đẹp còn chưa đủ. Vương Đại Đông nghiêm túc nói, sao còn muốn cái gì? Tiểu ma nữ tựa hồ bị Vương Đại Đông câu lên hứng thú. Còn cần hai chữ, Vương Đại Đông giơ lên hai ngón tay. Hai chữ kia... Vương Đại Đông liếc mắt một cái khôi phục thanh xuân sức sống tiểu nha đầu, cười hì hì nói, cái ý nghĩ này muốn làm hồ ly tinh, ngươi chẳng những phải xinh đẹp, còn phải đầy đủ, cợt nhà, ta làm sao lại không đủ, cợt nhà. Nghe Vương Đại Đông lời nói, tiểu ma nữ vô ý thức chính là phản bác, nhưng nàng rất nhanh liền kịp phản ứng. Một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ hồng, hờn dỗi chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Tỷ phu, ngươi thật là xấu a. Ta chỗ nào xấu? Là chính ngươi muốn hỏi ta làm sao làm hồ ly tinh. Vương Đại Đông biểu thị rất vô tội. Cái kia, ta muốn là cho tỷ phu làm hồ ly tinh, tỷ phu ngươi nguyện ý có muốn không? Lâm Thi Nhi đột nhiên có chút thẹn thùng hỏi. Không muốn, vì cái gì a? Không đủ, cợt đảo văng, đi chết rồi ngươi. May là tiểu ma đầu thần kinh không ổn định, lúc này cũng biến thành ngượng ngùng vô cùng. Tỷ phu, ngươi bồi ta đi chơi có được hay không? Lâm Thi Nhi rốt cục lộ ra tiếp Vương Đại Đông chân thực. Mục đích, vốn là Vương Đại Đông là không muốn đi. Bất quá vừa nghĩ tới Lâm Thi Nhi trong khoảng thời gian này vì công ty xác thực phí rất lớn tâm tư, thì lần đầu tiên đồng ý. Thi Thi đồng học, ngươi muốn đi đâu chơi? Lâm Thi Nhi nghiêng đầu nghĩ một hồi, nói ra, muốn không, tỷ phu, người dẫn ta đi quán ba chơi có được hay không? Vương Đại Đông có chút im lặng nói, hiện tại là ban ngày, đi quán ba chơi không tốt lắm đâu. Ban ngày vừa vặn a, ban ngày quán ba người lại không nhiều, buổi tối người nhiều như vậy, người thì không sợ người cực kỳ đáng yêu nhất gì nhỏ bị người chiếm tiện nghi sao? Lâm Thi Nhi quyết miệng nói, Vương Đại Đông ngẫm lại, con hàng này tuy nhiên gần nhất thu liễm rất nhiều, nhưng hố thuộc tính chưa hẳn tiêu hao hầu như không còn. Đã nàng muốn ban ngày đến liền ban ngày đi thôi, ban ngày ít người, có lẽ sẽ ít đi rất nhiều phiền phức, vốn là Vương Đại Đông chuẩn bị gọi xe, kết quả tiểu ma đầu lại đem nữ lão tổng ngồi xe cho mở ra. Kinh lịch sự tình lần này, Lâm Thi Nghiên đã không cấm Lâm Thi Nhi lái xe. Rất nhanh, Lamborghini chạy nhanh bên trên nói đường. Cái này xe vận tải kỹ thật không dám lấy lòng. Cũng không biết Lâm Thi Nghiên là làm sao nghĩ thông suốt đem chiếc xe cấp cho nàng. Bởi vì ta nói với chị gái ta mời chở dùm a. Tiểu ma đầu nghịch ngợm đối với Vương Đại Đông chớp. Chớp mắt to. Vương Đại Đông nghe vậy vội vàng đem dây an toàn buộc lại. Bất quá Lâm Thi Nhi kỹ thuật lái xe xác thực tăng lên rất nhiều. Một đường đều là hữu kinh vô hiểm. Bắt đầu Vương Đại Đông còn có chút bận tâm. Về sau cứ yên tâm nhiều. Hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Tỷ phu, ngươi có thể nói một chút. Ngươi lần thứ nhất 333 cho ai sao? Tiểu ma đầu bát quái tâm tư lại bắt đầu chảy ra. Vương Đại Đông ngẫm lại nói ra. Người thật muốn biết. Mau nói đi tỷ phu. Tốt, a, vậy ta liền nói cho ngươi đem. Thực, ta lần thứ nhất 333 là cho chúng ta anh ngữ lão sư. Lâm Thi Nhi trừng to mắt. Có chút khó tin ngắm Vương Đại Đông liếc một chút. Có vẻ như rất có cố sự bộ dáng a. Vương Đại Đông tiếp tục nói, năm đó ta trung học, nàng rất xinh đẹp, sau đó thì sao, sau đó thì sao? Lâm Thi Nhi ánh mắt trừng đến càng lớn, lòng hiếu kỳ càng đậm. Vương Đại Đông biểu lộ biến đến vô cùng hoài niệm, sau đó nói, năm đó nàng tốt nghiệp đại học, thanh xuân lại có sức sống, nàng trên bục giảng làm tự giới thiệu. Lớp chúng ta thì vang lên 333 tiếng vỗ tay. Cát, Lâm Thi Nhi xem thường Bạch Vương Đại Đông liếc một chút, nghe Vương Đại Đông giảng được sinh động như thật, nàng còn tưởng rằng là một trận cỡ nào khúc chiết quanh co, thoải mái chập trùng thầy trò yêu nhau đây. Kết quả Vương Đại Đông 333 cũng là vỗ tay. Tỷ phu, ta nói 333, không phải cái kia 333. Lâm Thi Nhi quyết miệng nói, đó là cái nào 333? Vương Đại Đông cố ý giả ngu, thì cái kia 333 nha. Tỷ phu, người chớ cùng ta giả bộ hồ đồ. Lâm Thi Nhi tự nhiên không có ý tứ nói rõ. Vậy được rồi, Vương Đại Đông đột nhiên 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Một bộ phiền muộn biểu lộ, nói ra thật xấu hổ. Tỷ phu người ta hiện tại vẫn là Sử Nam. Lâm Thi Nhi nghe vậy ra mặt co quắp một trận. Người Sử Nam bị xử lý qua vô số lần nam nhân đi. Trên mặt lại là hiện lên một vệt ái muội biểu lộ, còn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng nhấp một chút chính. Mình đẹp mắt bờ môi nhỏ. Đối với Vương Đại Đông nói ra. Tỷ phu, người thật đáng thương. Muốn không, liền để ngươi tiểu di tử đại nhân giúp ngươi một chút. Vương Đại Đông bị Lâm Thi Nhi trêu chọc có chút chịu không được. Cái này tiểu ma đầu câu dẫn lên nam nhân đến thật đúng là có chút khiến người ta khó có thể chống đỡ. Nuốt ngụm nước bọt nói, ngươi muốn làm sao giúp? Lâm Thi Nhi duỗi ra một ngón tay đặt ở bên môi nhẹ nhàng mút. Hít một hơi, sau đó nói, ngươi muốn làm sao giúp? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó... Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.